99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1049. Thân ở tha hương, tên kia tựa như là nhìn ra ta biết ngươi lại Nhật Bản. Ngươi nói hắn có thể hay không đã đi Nhật Bản? Ha ha ha ha. Dư Lý Lý cong cong môi, đang muốn hồi phục, có thể thủ ngón tay vừa mới có một chút màn hình. Đột nhiên thì có một cái điện báo, điện thoại vừa ra tới, liền lập tức bị bấm nút trả lời. Dư Lý Lý có chút hoảng, nhìn xem cái kia biểu hiện trò chuyện giao diện, lập tức cảm giác có chút lộn xộn. Điện thoại ống nghe truyền đến Thẩm Chi Liệt thanh âm. Dư Lý Lý bất đắc dĩ, đành phải đem điện thoại cầm lên. Thẩm Chi Liệt thanh âm truyền tới. Hô, Lý Lý, ngươi ở đâu? Tỷ tỷ ngươi không phải kết hôn sao? Làm sao ngươi biết ta không có ở đây trong nước? Dư Lý Lý ngồi ở bên giường, có chút bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, ta hiện tại không dám đợi ở nhà. Ngươi đang ở đâu vậy? Nước Pháp chỗ nào? Ta đi tìm ngươi. Từ bỏ đi, ta liền ở chỗ này chơi mấy ngày. Không quan hệ, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết liền có thể. Ta đi tìm ngươi. Thẩm Chi Liệt mảy may không nghe ra Dư Lý Lý không nguyện ý một dạng. Vừa vặn ta cả năm đều không có nghỉ phép, vừa lúc đi chơi. Từ bỏ, chính ngươi đi tìm địa phương chơi đi. Cứ như vậy đi, gặp lại. Dư Lý Lý đem điện thoại quải điệu, sau đó buông lỏng một hơi. Thẩm Chi Liệt lại một lần nữa đem điện thoại đánh tới. Dư Lý Lý trực tiếp cúp máy, nhưng rất nhanh lại nhận được một chiếc điện thoại. Âu Minh, cúp điện thoại, đem hắn dãy số kéo đến sổ đen, sau đó liền đi rửa mặt, xuống lầu ăn cơm. Dư Lý Lý liền đi ra cửa. Hôm nay thời tiết rất lạnh, đặc biệt lạnh, lui tới có người đi đường lẫn nhau cười nói. Mỗi người trong miệng đều đang bốc lên khí trắng, lại mỗi người đều thoạt nhìn vui vẻ như vậy. Dư Lý Lý bất chi bất giác đi tới một chỗ trượt tuyết trong sân đi, bị một cái phái lấy truyền đơn bác gái kéo vào. Giao tiền xong, Dư Lý Lý mặc vào giày trượt tuyết, tự lực cánh sinh mà vẽ đứng lên. Nhưng là Dư Lý Lý căn bản cũng không dám quá lớn biên độ mà động. Trông thấy người khác có không ít người kết bạn cười nói trượt tuyết, trong mắt từng có hâm mộ, có lẽ là nhìn nàng một cái nữ hài tử cô đơn chiếc bóng có chút đáng thương, lại hoặc là nhìn nàng mắt đen da vàng có chút đặc biệt. Có cái thoạt nhìn 30 tuổi da mặt nữ nhân hướng về Dư Lý Lý đi tới. Dung mạo rất xinh đẹp. Nói xong Dư Lý Lý nghe không hiểu nước Pháp lời nói, nhưng là Dư Lý Lý cũng coi như đã nhìn ra, nàng là muốn dạy bản thân trượt. Dư Lý Lý vui vẻ gật đầu, đi theo nàng cùng một chỗ học. An là một cái rất rộng rãi nữ hài, là cùng bạn trai nàng cùng đi. Cứ việc Dư Lý Lý căn bản nghe không hiểu nàng lại nói cái gì, nàng cũng nghe không hiểu Dư Lý Lý lại nói cái gì, nhưng là lẫn nhau dùng đến phiên dịch phần mềm, cũng trò chuyện phi thường vui vẻ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Dư Lý Lý buổi chiều mới biết được nàng gọi An. Cơm trưa là An mời nàng ăn bản xứ đặc sắc mỹ thực. Đến bữa tối, Dư Lý Lý đương nhiên cũng phải có qua có lại, mang theo nàng đến bản thân vào ở khách sạn phụ cận ăn cơm. Dư Lý Lý nhìn xem bọn họ tựa sát nhau bộ dáng, có chút hâm mộ. Rất nhanh An liền cùng bạn trai cùng một chỗ trở về, lẫn nhau đưa hôn gió, nhưng là lại cũng không để lại phương thức liên lạc. Dư Lý Lý trở lại khách sạn, vào thang máy cần quét thẻ cửa. Vừa đi lên bậc thang, Dư Lý Lý liền cúi đầu sờ thẻ ra vào. Hiểu, còn không có xuyên qua đại đường, đã nhìn thấy trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một cái nam nhân, màu đậm ám văn Âu phục, bên ngoài mặc một bộ màu đen áo khoác, trên cổ bọc một đầu màu xám đậm khăn quàng cổ. Nhưng là ở cái này dạng thời tiết dưới, thoạt nhìn vẫn có chút đơn bạc. Trông thấy người này, Dư Lý Lý khẽ giật mình. Thiếu canh 1, 28 số bổ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.